Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1794. Đệ 1794 chương. Không hổ là tổ tôn. Phía trước Huyền U Cốc tên kia quá thượng lão tổ ra tay. Rất nhiều người cũng không biết hắn chân chính mục đích. Hiện tại nghe được Ngu Trường Phong cùng Đồng Nguyên đối thoại. Tất cả mọi người đều là người thông minh một điểm liền thông. Bởi vậy ở đây tuyệt đại bộ phận người tuy rằng cảm thấy Đại Ma Vương cùng Ngu Trường Phong hành sự. Tác phong có chút tàn nhẫn, nhưng cũng không có cái gì sai. Nếu Ngu Trường Phong đến chậm một bước, như vậy Ngu Thanh Thiền kết cục liền bi thôi. Một người thiên tư tuyệt diễm người tương lai nếu muốn trở thành một cái phế nhân. Thế tất cũng là sống không bằng chết. Đương nhiên cũng có rất nhiều người tiếc nuối không thôi. Vì sao Ngu Trường Phong đúng lúc chạy đến? Nếu không bọn họ là có thể tự mình chứng kiến một người tam hạng thiên phẩm thiên phú biến thành phế nhân trải qua, đặc biệt là Lôi Sát Sơn cao tầng cùng đệ tử ở trong lòng đều đem Ngu Trường Phong mắng một cái biến. Ngươi liền không thể vãn một bước tới rồi sao? Kỳ thật những người này cũng không biết. Nếu là Ngu Trường Phong không tới rồi, nếu là làm Cổ Diễm ra tới, kia kết quả mới là muốn kinh thiên động địa, hắn tuyệt đối không đơn thuần chỉ là chỉ biết chơi đến tên kia lão giả sống không bằng chết. Nói không chừng tâm tình một cái không hảo liền đem toàn bộ Huyền U Cốc san bằng. Đồng Nguyên trong lòng nghẹn một hơi, Ngu Trường Phong, ngươi chính là có thể ngôn xảo biện. Nhưng lại cũng triệt tiêu không được ngươi đem ta Huyền U Cốc quá thượng lão tổ biến thành phế nhân. Sự thật Ngu Trường Phong cười nhạo một tiếng. Lão đồng, ngươi đầu óc chưa đi đến thủy đi. Ta như thế nào đem hắn biến thành phế nhân? Hắn này không phải còn có thể tại mỗi năm năng động kia 60 nhiều ngày tu luyện sao? Chúng ta Ma Thiên Điện nguyền rùa cấm thuật muốn cởi bỏ rất đơn giản. Tìm một người tu vi thực lực so với ta cường người đem này âm sát hút ra tới là đến nơi, hoặc là làm hắn lợi dụng mỗi năm dư lại kia 60 nhiều ngày chạy nhanh tu luyện. Chờ ngày nào đó bản thân tu vi thực lực vượt qua ta. Ta rót vào đến trong thân thể hắn âm sát là có thể thùng rỗng kêu to. Tự nhiên khó hiểu liền phá, hắn cũng có thể khôi phục bình thường, Ngu Trường Phong nhướng mày. Nói không chừng lúc ấy còn sẽ cảm tạ ta hôm nay ra tay. Rốt cuộc nếu là như vậy tình huống hắn đều có thể đem tu vi thực lực tăng lên ở ta phía trên. Kia tương lai đánh sâu vào niết bàn cảnh cũng không phải không có khả năng. Nghe được Ngu Trường Phong những lời này, ngày đó ở giao dịch đình xem diễn đệ tử trong đầu cũng mặc danh nhớ tới Ngu Thanh Thiền đối Huyền U. Cốc đệ tử nói không chừng khi đó ngươi còn muốn cảm tạ ta, lời nói. Này một đôi tổ tôn chẳng những hành sự tác phong giống. Liền nói chuyện miệng lưỡi đều như ra một triệt a. Đồng Nguyên hít sâu một hơi, lợi dụng kia 60 nhiều ngày tu luyện siêu đuổi ngươi. Đến lúc đó còn muốn cảm tạ ngươi, ngươi không cảm thấy này như là cái chê cười sao? Làm bạn tốt, Đồng Nguyên thật không muốn cùng Ngu Trường Phong đối thượng, nhưng tâm lý rồi lại không tiếp thu được đối phương kiêu ngạo hành sự. Còn như vậy đúng lý hợp tình, Ngu Trường Phong dùng xem ngu ngốc ánh mắt nhìn Đồng Nguyên. Lão đồng, ngươi có phải hay không thượng điểm tuổi liền lão niên si ngốc? Ngươi đừng quên năm đó ta tại địa linh cảnh tu vi khi đắc tội Ma Thiên Điện một vị thiên linh cảnh. Lão tổ. Khi đó hắn đối ta trừng phạt âm thầm hạ chính là nguyền rùa cấm thuật ta hiện tại không đơn. Phần chỉ là chỉ sống sờ sờ bình thường đứng ở chỗ này. Còn thăng cấp tới rồi hợp linh cảnh, ngươi cảm thấy như là cái chê cười sao? Ngu Trường Phong giọng nói mang theo loại nói không nên lời sắc bén. Bất quá nhắc tới đã từng kia đoạn chuyện cũ, hắn lại có thể thực bình tĩnh đối đãi. Đồng Nguyên giật mình. Trên mặt nháy mắt thanh một khối hồng một khối, cùng Ngu Trường Phong tương giao nhiều năm, nhìn quen đối phương hiện tại cường thế lợi hại, hắn thật đúng là đã quên năm đó Ngu Trường Phong chính là bọn họ kia đồng lứa người chung dốc lòng. Điển phạm nhân vật, bị đồng môn lão tổ hạ nguyền rùa cấm thuật, Ngu Trường Phong lại ngạnh sinh sinh lợi dụng thanh tỉnh kia 60 nhiều ngày tu luyện. Cuối cùng hoa 100 năm thời gian mới đột phá đến thiên linh cảnh tự động phá rớt trong cơ thể. Nguyền rùa, Ngu Trường Phong cũng là trong lịch sử duy nhất một người dựa tự thân tu vi thực lực phá rớt nguyền. Rùa cấm thật người, hết chương.